Liên minh chi thần, chương 177, ngày thứ 8, rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đã làm chuyện có lỗi với ta, mấy người không định chịu trách nhiệm hay sao? Các ngươi định bỏ mặc người mà mình vừa lợi dụng rồi bỏ đi hay sao? Ta thật là khổ thân mà. Huy vẫn ngồi đó mà ôm cái chăn khóc, nước mắt của hắn chảy xuống ướt cả chăn rồi. Thực ra lúc này trong đầu hắn vô cùng thoải mái, đã không ngờ tới được chuyện có thêm hai mỹ nhân nữa phục vụ mình, mặc dù lúc đó hắn đã bị khống chế không còn được sự thanh tình của mình, nhưng hai người trước mặt phải nói vô cùng xinh đẹp, so với năm người bên cạnh hắn không có kém, có khi lúc này, vẻ mệt mỏi của các nàng càng khiến cho hai người trở nên kiều diễm hơn. Ngươi, Victor gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, nàng vẫn chưa kịp suy nghĩ trở lại sau khi trải qua chuyện đó, nhưng không ngờ sau khi thất thân cho tên này lại bị cảm giác như là nàng là người lợi dụng hắn, chiếm lấy trinh tiết của hắn vậy. Rõ ràng nàng có được thân thể của con người chưa được bao lâu, tuy chỉ cần có được thân xác con người đã khiến cho nàng vô cùng mừng rỡ rồi, nhưng khi trở thành con người, nàng cũng có suy nghĩ như là một nữ nhân bình thường vậy, nhưng không ngờ tên này được lợi xong lại vô sỉ như vậy khiến cho nàng tức giận rồi. Trinh tiết của ngươi, Kata mặc lại y phục của mình, nghe được thanh âm của Huy, vẻ mặt nàng trở nên quái dị nhìn hắn. Nàng muốn làm gì? Nhìn Kata đi lại gần bên cạnh Victor, rõ ràng nàng vừa nhìn hắn cười lạnh một cái khiến cho Huy không nhìn được mà nổi da gà, lạnh cả da đầu. Kiếm đây, giết hắn đi. Lấy ra song kiếm của mình, Kata lạnh lùng ném nó vào tay của Victor, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua Huy một cái rồi quay đầu đi như không muốn nhìn thấy Huy một lần nào nữa. Thanh kiếm này, Victor cầm trong tay thanh kiếm của Kata, vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, ánh mắt của nàng liếc qua Victor một cái, thanh kiếm này rõ ràng là chỉ có một người trên đời mới có được, nhưng không ngờ nữ nhân này lại có, khiến cho Victor nhìn Kata với vẻ mặt nghi ngờ. Người không phải là Katarina đấy chứ? Victor nhìn Kata hỏi, chỉ có Kata mới có được thanh kiếm này mà thôi, Victor muốn xác nhận xem nữ nhân này có phải là Kata hay không? Chuyện này tí nữa nói sau, giết hắn đi. Kata nhìn Victor một cái, ánh mắt liếc qua Huy đang thẫn thờ ngồi dưới đất nhìn mình, như là hắn không thể nào tin nổi Kata lại lạnh lùng như vậy. Hành động của Kata khiến cho không chỉ Victor và Ori ngạc nhiên, đến cả Zed hay Riven Can cũng có chút ngạc nhiên, nhưng Kata rõ ràng không có sát khí khi nhắc đến chuyện giết Huy, khiến cho mấy người chỉ đứng đó cười mà không có ngăn cản. Không phải nàng định làm thật chứ? Huy nhìn quanh thấy tất cả mọi người đều không có ra tay ngăn cản, khiến cho hắn cảm thấy sợ, quay lại nhìn thấy vẻ mặt của Victor, nàng ánh mắt tràn ngập dị sắc nhìn hắn, có chút như là nhìn kẻ thù của mình vậy, khiến cho Huy cảm giác có thể nàng sẽ ra tay thật với mình. Chết đi, Victor nhìn Huy lạnh nhạt nói. Trong tay cầm thanh kiếm của Kata, Victor nhắm thẳng đến Huy mà phóng đến, tốc độ khiến cho cả Kata cũng có chút ngạc nhiên, vẻ mặt hài lòng nhìn Victor. Xoẹt, thanh âm như tiếng vải bị cắt, Huy nhìn thanh kiếm bay tới trước mặt vội sử dụng thân pháp của mình, nhanh chóng né đi, để lại cái chăn bị thanh kiếm của Kata mà Victor phóng đi xé làm hai mảnh. Người chắc đã biết chúng ta trải qua chuyện gì rồi, hay là hai người đi theo ta đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy với tốc độ chóng mặt mặc lại y phục, vẻ mặt lại trở nên bình thường như mọi khi, ánh mắt nhìn Victor nói, thân thể của hắn vẫn có chút hơi run vì nếu như hắn không nhanh thì chỉ sợ thanh kiếm đó đã cắm vào người rồi, không ngờ nàng lại ra tay thật. Ngươi muốn cả hai chúng ta chỉ vì đã trải qua chuyện đó hay sao? Victor cười nhạt nhìn Huy nói, nàng vẫn chưa có mặc y phục mà vẫn là thân thể mê người gợi cảm đó, đối với nàng như chuyện này không phải chuyện lớn. Đúng vậy, Huy nhìn hai người bình tĩnh nói. Hắn vẫn chưa biết được thân thế thực sự của Victor, hắn đã định hỏi danh tính của hai người và tại sao lại có mặt ở chỗ này, hắn không biết Victor đã phục dụng hóa nhân thần đan mà có được thân thể của con người, nhưng lúc này chuyện này không quan trọng, dù gì hắn và hai người cũng đã trải qua chuyện đó, hai người dù sao cũng bị hắn lấy đi trinh tiết, nếu như để mọi người biết thì hắn sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Ngươi hình như vẫn chưa biết ta là ai thì phải, Victor cười nhạt nhìn Huy nói. Nàng thấy Huy nói như vậy khi nghĩ rằng nàng chỉ là những nữ nhân bình thường mà thôi, nếu như hắn biết thân phận thật sự của nàng thì chỉ sợ hắn sẽ không dám nói như vậy nữa. Ta tưởng một tên đệ tử bình thường như ngươi ở trong này chắc chắn đã bỏ mạng ở chỗ nào đó rồi, nhưng không ngờ ngươi lại còn sống được đến tận bây giờ, còn mang lại cho ta rất nhiều thứ ngạc nhiên nữa. Victor liếc mắt sang nhìn Kata nói. Mới đầu nàng thấy được Huy đi vào bên trong hỏa diễm đó mà không có chuyện gì, đây chính là điều đầu tiên khiến cho nàng ngạc nhiên, thứ hai chuyện con đường đi vào bên trong đó chắc chắn là do tên này đã làm chuyện gì đó khiến cho con đường đó mở ra, điều này Huy cũng không biết bởi vì khi người đầu tiên đi tới được âm ma tông thì con đường đó sẽ mở ra, Huy không biết được rằng mình đã mở ra con đường đó cho đám người bên ngoài. Còn chuyện thứ ba khiến cho Victor ngạc nhiên là thân phận của Huy lại là chủ tướng và hắn lại có được Kata. Kata không phải là người dễ dàng thần phục võ giả, nhưng không ngờ hắn lại làm được. Vậy hai người các nàng là ai? Huy nhìn chằm chằm vào Victor nói. Công tử vẫn chưa biết hay sao? Z đã mặc lại y phục của mình, đi tới bên cạnh Huy cười nói. Là ai vậy? Huy nhìn Z rồi liếc qua Victor nói. Nàng chính là Victor và vị tướng đi bên cạnh tên LTC đó. Z nhìn hai người Victor và Ori nói. Victor nàng đã biết nhưng còn Ori nàng vẫn chưa biết được nàng thật sự là ai trong số các tỷ muội của mình. Victor và người đó hay sao ta tưởng bọn họ? Huy ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai người, hắn cũng biết là Victor và nữ nhân thần bí kia cũng ở trong này nhưng Victor hắn biết là không phải là con người thật, nàng là một máy móc cơ mà, nhưng lúc này Victor lại xuất hiện trước mặt hắn với thân xác của một con người. Người không tin, Victor thấy Huy nhìn mình với ánh mắt lạ lẫm, sau lưng nàng hiện ra cánh tay máy đó, cánh tay này không có chuyển thành cánh tay của con người vì đây là vũ khí của nàng chứ không phải bộ phận có thể biến thành như con người được. Còn ta là Oriana, Ori đứng bên cạnh cũng triệu hồi ra ma cầu của mình, đến lúc này cũng không còn gì phải giấu giếm nữa. Oriana, Huy nhìn quả cầu trước mặt mình, khí tức mãnh liệt khiến cho gương mặt của hắn giật mình, không ngờ nữ nhân này lại là Oriana. Người đã có được Kata rồi mà vẫn muốn hai người chúng ta hay sao? Victor thu lại cánh tay của mình, gương mặt cười nhạt nhìn Huy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù nàng có đồng ý đi chăng nữa thì hắn đã có Kata rồi cũng không thể có thêm được người nữa, nên nếu như hắn muốn nàng thì bắt buộc phải giải thoát cho Kata mới có thể. Không Victor, thì hình như sai rồi, hình như hắn không phải là có một mình Katarina đâu. Ori lúc này thương thế vì đột phá tới địa vương cảnh đã hoàn toàn hồi phục rồi, lúc này cảm giác của nàng mới trở nên nhạy bén như bình thường, cảm giác quen thuộc khi nhìn Z và hai người đứng sau Huy khiến cho vẻ mặt của nàng dần dần hiện lên sự sợ hãi rồi. Victor nghe thấy Ori nói, nàng mới quay sang nhìn Z và hai người đứng phía sau Huy, lúc này nàng mới cảm nhận được sự quen thuộc mà ba người mang lại cho nàng, liếc mắt sang nhìn Huy, nàng thấy được nụ cười nhạt của hắn, rõ ràng ánh mắt của Huy lúc này như đang chê nàng là người không có hiểu biết vậy. Nhận ra rồi hay sao? Kata đi tới bên cạnh Victor lạnh lùng nói, hắn không chỉ có ta đâu, hắn có tất cả bốn người liền đó. Kata liếc mắt nhìn Victor một cái rồi đi ra phía sau của Huy thu lại thanh kiếm của mình rồi đứng yên đằng sau hắn. Lúc này cả Z và Riven Can đều cười nhìn Kata, ba người liền lấy ra binh khí của mình, song tinh kiếm của Z xuất hiện, cổ kiếm của Riven cũng được nàng lấy ra rồi cây tử thần liêm của Can cũng hiện ra trước mặt mọi người. Đây là thật, cả Victor và Ori nhìn mấy thanh binh khí xuất hiện, lúc này suy nghĩ của hai người trở nên trì trệ, hai người có chút không tin vào mắt của mình nữa. Z, Riven, Can, nhìn thấy mấy thanh binh khí chứng tỏ thân phận của ba người, Victor thanh âm như trở nên đứt quãng nhìn ba người phía sau Huy. Sao, hai người thấy ngạc nhiên hay sao? Huy cười nhạt nhìn Victor nói. Sao ngươi có thể, có phải bọn họ thật sự đều là tướng của ngươi? Victor ánh mắt kinh hãi nhìn Huy, nếu như đây là thật thì Huy trong suy nghĩ của nàng là người bình thường lúc này đã không còn là con người nữa rồi, một Z sát thủ nổi danh lãnh khốc vô tình lại trở thành tướng của hắn, một Riven bí ẩn ít khi xuất hiện lại cũng trở thành tướng của hắn rồi còn Can, một con người không có hứng thú với võ giả chết trên tay nàng không biết bao nhiêu người rồi cũng có lúc ký vào khế ước chưa kể đến Kata nữa. Sao lại không thể, nếu hai người muốn ta vẫn có thể khiến cho hai người trở thành tướng của ta. Huy từ bên trong tháp lấy ra hai tờ khế ước để trước mặt Victor và Ori. Điều này khiến cho không chỉ Victor và Ori ngạc nhiên mà còn có cả đám người Z phía sau cũng ngạc nhiên không kém, bốn người không ngờ Huy lại lôi ra được hai tờ khế ước nữa, suy nghĩ giới hạn của Huy trong đầu bốn người các nàng đã biến mất rồi. Thật là bất ngờ từ lúc đấu tướng bắt đầu đến bây giờ ta chưa có lúc nào nhiều sự ngạc nhiên như hôm nay vậy. Victor nhìn hai tờ khế ước trước mặt, lúc này Huy trong suy nghĩ của nàng đã biến thành một tên quái thai rồi, hắn dĩ nhiên lại có những khế ước khác trong khi đã có tới bốn người, chưa cần biết nàng và Ori có đồng ý hay không thì chuyện hắn có bốn người mà để người bên ngoài biết cũng đã là chuyện vô cùng khó tin rồi. Ta lúc đầu cũng đã từng suy nghĩ có thể một mình đi tới nơi đó, nhưng khi gặp ngươi và những tỷ muội như Z hay Riven, những người nổi tiếng là không bao giờ ký khế ước lại cùng trở thành người của ngươi khiến cho ta cũng có một chút tâm động muốn tìm chủ nhân cho mình, nhưng ngươi muốn trở thành chủ nhân của ta đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Victor bỏ qua đi sự ngạc nhiên của mình, lại nở nụ cười nhạt nhìn Huy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng động tâm là thật nhưng Huy nàng chưa hiểu hết một người ẩn giấu kinh khủng như vậy khiến cho nàng đối với Huy ngày càng thận trọng. Vậy nàng muốn như thế nào? Huy nhìn Victor có chút lạnh lùng nói. Muốn ta không phải không thể, nhưng ngươi phải chứng minh ngươi cho ta xem đã. Victor cười nhạt nói, vậy nàng muốn ta chứng minh như thế nào? Huy nói, ở Thiên Phong Thành ta có một vị tỷ muội, nếu như ngươi chinh phục được nàng, thì ta cũng sẽ vui mừng trở thành người của ngươi, nếu như ngươi không làm được thì chuyện này đừng nhắc đến nữa, ngươi lấy đi trinh tiết của hai người chúng ta nhưng đối với bọn ta nó không quan trọng, chưa kể nó còn giúp cho ta đột phá địa vương cảnh nữa, coi như ngươi đã làm chuyện bù đắp với nó rồi. Victor quay sang nhìn Ori một cái rồi nói, nàng muốn xem Ori có muốn theo mình hay không, Ori nhìn Victor khẽ gật đầu, Victor làm như thế nào thì nàng cũng sẽ theo như vậy. Thiên Phong Thành sao? Huy nghe tới Victor nhắc tới Thiên Phong Thành, hắn chưa từng nghe qua thành trị này, có thể nó không ở Phương Vân Trấn. Được rồi, bọn ta cũng muốn rời đi rồi, hai tờ khế ước của ngươi chúng ta sẽ giữ, nếu như ngươi thành công chinh phục được nàng thì trên tờ khế ước này chắc chắn sẽ có giọt máu của ta. Victor cầm lấy hai tờ khế ước của Huy, ném vào trong giới chỉ rồi nhanh chóng hướng phía bên ngoài bay đi, Ori cũng nhanh chóng theo nàng. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn Victor rời đi, Huy mới hoàn hồn, hắn không ngờ còn có thử thách như vậy nữa, nhưng hắn cũng rất vui vẻ vì vẫn còn cơ hội. Quay lại nhìn năm người phía sau, cả năm người nhanh chóng trở lại tháp rồi Huy cũng theo hướng bên ngoài phóng đi. Cách chương.